chân cứng để mẹ con tư

thành phố sâu lưng môi ngọt dịu nồng. Say số tôi đi hận trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân phù ngày đêm to mặt. Say số tôi đi hận trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân phù ngày đêm to mặt. Chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này mãi lòng nhau. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Thank you.

đâu chi thương nhớ thuở ban đầu. Ai bước qua cầu tình còn đâu? Hoa ơi, gió đẩy gió đưa cho vừa thương nhớ bên sông ân tình. Ai biết nông sâu thôi đành lỡ mối duyên đầu, tiếc nuối dây trầu heo sầu buồn cao. Mai mốt em về thôi hết rồi, từ đây trên hướng đời xa xôi. Gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm.

xa bước lên kiều hoa lấy chồng xa bỏ lại tôi. Rồi từng năm trôi tôi vẫn mộng xa xôi, chờ mong hình bóng ấy quay trở về. Chỉ vì tim tôi ghi khắc tình em mãi suốt đời không đổi thay. Chỉ yêu mình em thôi, cả đời mình em thôi. Người tình ơi biết không, vì nợ duyên anh đã lỡ chết cả đời rồi em. Kỷ niệm xa mái nhà bao dấu yêu, vì chưa hiểu, vì đàn em thơ rơi nên người đành xa bước lên kiều hoa lấy chồng xa bỏ lại tôi. Rồi từng năm trôi tôi vẫn mộng xa xôi, chờ mong hình bóng ấy quay trở về. Chỉ vì tim tôi ghi khắc tình em mãi suốt đời không đổi thay. Chỉ yêu mình em thôi, cả đời mình em. Người tình ơi biết không, vì nợ duyên anh đã lỡ chết cả đời rồi em ơi. Chỉ yêu mình em thôi, cả đời mình em thôi. Người tình ơi biết không, vì nợ duyên anh đã lỡ chết cả đời rồi em. Lần yêu đương chắc chờ ta chợt đi rằng đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn. Ta yêu người bằng con tim tha thiết, rời vòng tay người bỏ ta đâu biết. Đêm thật dài trong đêm mắt đỏ yêu lạc nẻo rồi, lời tình đầu môi đã cho ta heo mòn tuổi trời. Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rối nhạt màu môi, người đi khuất nẻo chân trời. Người đi rồi

nghèo đều giống như trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn.